Cậu đừng nói bậy, những chép gần đây số lượng vote của mọi người cho chuyện giảm rất mạnh, số lượt xem có thể lên tới hơn và gần 500 người nhưng lượt vote lại không bằng một nửa. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện, hãy nhẹ nhàng tặng sao, đó là động lực để mình cùng bạn đầu gỗ edit có động lực, điều này là không bắt buộc ai cả. Từ nay về sau, mỗi chép có hơn 50 lượt vote sẽ đăng chép mới. Thanh Vì đã đọc, cách chương.